Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 545, thu nhập Ma Thành. Thần phục, thiên khung thành bên ngoài, Tần Vân khóe miệng, một vệt nụ cười lan tràn ra, phóng khai tâm thần, nhìn xem Ly Đao Quân. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, phóng khai tâm thần, Ly Đao Quân vẻ mặt hơi đổi, thần tâm tầm quan trọng, Ly Đao Quân dĩ nhiên biết, phóng khai tâm thần, bằng không liền chết. Nhìn xem Ly Đao Quân, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, cái này người là Huyền Thiên Thần Điện 37 trưởng lão, hơn nữa còn là thất trưởng lão người, Tần Vân cũng không muốn nuôi hổ gây họa. Tần Vân, người đừng khinh người quá đáng, Ly Đao Quân trong mắt vô cùng phẫn nộ, nếu là thần tâm đều bị Tần Vân khống chế, vậy hắn về sau há không thì tương đương với biến thành Tần Vân nô dịch. Chết! Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, nhận lấy Ly Đao Quân, đây là hắn cho Ly Đao Quân một lần sống sót cơ hội. Có thể nếu cái này người không muốn sống, vậy liền chết, ta nguyện ý. Nhìn xem Tần Vân chuẩn bị xuất thủ lần nữa, Ly Đao Quân thân thể khẽ run lên, vội vàng nói, phóng khai tâm thần, vâng vâng vâng, Ly Đao Quân vội vàng đáp ứng xuống. Cái này người cúi đầu, không dám nhìn người chung quanh, tại thời khắc này, hắn là triệt để sợ, vì sống sót, phóng khai tâm thần làm nô lệ, thì tính sao, hắn nhưng là thần quân cường giả, chỉ cần bất tử, có thể sống 10 vạn năm. Hắn hiện tại làm sao lại nguyện ý chết? Nô thần ấn quát lạnh một tiếng, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, sau một khắc vô số huyền diệu khí tức nhanh chóng tại hư không lan tràn ra, ở trong hư không hình thành một cái xưa cũ nô chữ ấn, ong ong, huyền diệu khí tức khắc sâu vào Ly Đao Quân trong mi tâm. A, theo ấn quyết vào cơ thể, Ly Đao Quân cả người ngã trên mặt đất cuồn cuộn, trên mặt của hắn càng là dữ tợn vô cùng. Ma Thành đệ tử thấy cảnh này, từng cái không chịu được thân thể phát run. Một khắc đồng hồ về sau, Ly Đao Quân từ dưới đất đứng lên, bái kiến chủ nhân. Ly Đao Quân cung kính quỳ gối Tần Vân trước mặt, đứng lên đi. Nhìn xem Ly Đao Quân, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tán đi, giống giống, hư không vạn trượng thần long ảo ảnh cũng giống giận tiêu tán. Toàn bộ thiên khung thành bên ngoài lần nữa yên tĩnh trở lại. Tần Vân trên người khí tức lần nữa khôi phục đến lục trọng thần cảnh. Những đan dược này cầm lấy đi khôi phục. Tần Vân đem một cái bình ngọc ném cho Ly Đao Quân, mà Tần Vân chính mình cũng hướng trong miệng ném đi một thanh đan dược. Ầm ầm, cuồn cuộn dược lực tại Tần Vân trong cơ thể chấn động, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng ổn định lại. Đa tạ chủ nhân, Ly Đao Quân tiếp nhận đan dược liền vội cung kính lui ra. Ong ong, linh khí chung quanh hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp bắt đầu khôi phục, vì đế chủ hộ pháp. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng ra khỏi thành, bảo hộ ở Tần Vân quanh thân. 37 trưởng lão thần phục, chúng ta làm sao bây giờ? Không sai, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn hội giết chúng ta sao? Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Một lúc lâu sau, vù vù, Tần Vân mở ra hai con ngươi, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Tần Vân trên người khí tức lần nữa ổn định ở lục trọng thần cảnh, cảm nhận được trong cơ thể chấn động lực lượng đáng sợ. Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, theo Tần Vân thức tỉnh, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Ta không sao, nhìn xem Mạc Trung đám người. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Ly Đao Quân, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân quát lạnh một tiếng. Chủ nhân, theo Tần Vân, Ly Đao Quân nhanh chóng xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Ly Đao Quân, thấy Ly Đao Quân, Mạc Trung đám người, hít sâu một hơi, trước mắt vị này thập trọng thần quân cường giả tuyệt thế. Mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, là Huyền Thiên Thần Điện 37 trưởng lão, nhưng bây giờ lại đã trở thành Tần Thiên Quốc nô dịch. Biến hóa này cũng quá nhanh hơn một chút. Mạc Trung, ngươi đi đem ma thành người đều mang đến. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, thản nhiên nói, ma thành người. Mạc Trung trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Chỉ trong chốc lát, cuồng ma đám người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ hướng Tần Vân đi tới. Tám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo một vệt kinh hoàng. Tám người căn bản cũng không biết Tần Vân sẽ như gì xử trí bọn hắn. Cuồng ma, ngươi là ma thành thành chủ đúng không? Tần Vân hai con ngươi rơi vào cuồng ma trên thân. Tu La Đế, chính là tại hạ. Cuồng ma thân thể run lên, lập tức thấp giọng nói, các ngươi ma thành còn muốn thu hồi cửu trọng thành. Nhìn xem cuồng ma, Tần Vân đạm mạc mà hỏi, thu hồi cửu trọng thành? Cuồng ma vẻ mặt đại biến, lập tức vội vàng nói, tại hạ không dám, này cửu trọng thành nếu là Tu La Đế coi trọng, vậy dĩ nhiên là Tu La Đế. Là ta sao? Hừ, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, phù phù, Tu La Đế tha mạng. Theo Tần Vân này tiếng hừ lạnh âm thanh, vị này ma thành thành chủ rốt cuộc ngăn chặn sợ hãi trong lòng, cả người quỳ gối Tần Vân trước mặt. Tu La Đế tha mạng, Tu La Đế tha mạng. Ngoặc kép, bảy người khác cũng quỳ trên mặt đất, từng cái nhìn xem Tần Vân, đầu hận không thể chôn dưới đất, thân thể run lẩy bẩy. Cửu trọng thành ta muốn, ngươi ma thành ta cũng phải, các ngươi có ý kiến gì không? Nhìn xem mấy người, Tần Vân thản nhiên nói, muốn hết. Cuồng ma đám người trong mắt điên cuồng lấp lánh, Tu La Đế coi trọng ta ma thành, đó là ta ma thành vinh hạnh. Cuồng ma nhất định hai tay dâng lên, khẽ cắn răng. Cuồng ma liền vội vàng tiến lên nói, ngươi rất không tệ. Tần Vân nhìn xem cuồng ma, tán thưởng nhẹ gật đầu. Cái này người cũng là thức thời, nhưng đáng tiếc là tu vi quá kém, cửu trọng thần cảnh sơ kỳ, hợp thành vì hắn Tần Vân nô lệ đều không có tư cách, mà không có tư cách thành là người mình, vậy liền chỉ có thể trở thành người chết. Cuồng ma, các ngươi trở về đi. Nhìn xem cuồng ma, Tần Vân thản nhiên nói, đa tạ Tu La Đế, đa tạ Tu La Đế. Ngoặc kép, cuồng ma đám người trong mắt mừng như điên. Bọn hắn hiện tại, một khắc đều không nghĩ ở chỗ này Tần Thiên Quốc. Bọn hắn chỉ muốn trở về. Chỉ cần trở lại ma thành, cái kia liền có thể lần nữa hướng thất trưởng lão bẩm báo. Đến lúc đó thất trưởng lão tự mình buông xuống, Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng ma, bản đế cần toàn bộ ma thành hết thảy phạm vi bên trong thành trì đều dùng bản đế là tín ngưỡng. Chuyện này, ngươi cần trong vòng 3 ngày hoàn thành. Bằng không, Tần Vân đối xử lạnh nhạt nhìn cuồng ma liếc mắt. Tu La Đế yên tâm, ta lập tức trở về an bài việc này. Nhìn xem Tần Vân, cuồng ma vội vàng nói, rất không tệ, lui ra đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đa tạ Tu La Đế. Cuồng ma liền vội vàng đứng lên, lập tức mang theo 7 người, trốn rời đi Thiên Khung Thành. Đế chủ, người thật nhường mấy người kia rời đi. Mạc Trung nhìn xem Tần Vân, nhịn không được hỏi, rời đi, khả năng sao? Tần Vân khóe miệng dương lên, một vệt lãnh ý, theo trong mắt lướt qua. Cái gì gọi là chuyện hay?